Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, ma thần chủ. Ngươi, chuyện này làm sao biết? Mạnh Hàn thất kinh, sắc mặt tái nhợt mà nhìn bốn phía, sau đó tựa hồ hậu chi hậu giác, hét lớn, ngươi gạt ta, này căn bản không phải bằng hữu ngươi tông môn. Đây là ngươi chính mình tông môn. Ha ha, ngươi phản ứng này có chút chậm a. Ma đầu ở trong bóng tối lẩn quẩn, vô tận ma khí hướng về nó hội tụ đến, để hơi thở của nó cấp tốc kéo lên, mà nó âm thanh cũng càng ngày càng càn rỡ lên. Người trẻ tuổi, chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá trẻ tuổi a. Bản tọa là một vị ma đầu. Ma đầu làm sao có thể tin đây? Cười lớn, hơi thở của nó đã đạt đến chân võ cảnh đỉnh phong. Sau đó một đạo đen kịt bóng người ngưng tụ ra, quanh người hắn ma khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được là một người trung niên, uy phong lẫm lẫm, lại tà khí lẫm nhiên. Ngươi, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc lấy ra đen kịt trường côn. Địa sát chi lôi cùng lôi kiếp áo nghĩa đồng thời bạo phát, không ngừng oanh kích không gian này vách tường. Ầm ầm ầm, không gian phát sinh kịch liệt rung động, ma khí lăn lộn, nhưng mà rất nhanh liền lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem này cỗ rung động chi lực chấn áp xuống. Không gian vẫn vững chắc. Cạc cạc cạc, không nên uổng phí tâm cơ, ngươi không mở ra, không gian này đã triệt để đóng kín, coi như là ta hiện tại cũng không mở ra. Ma đầu đã nắm chắc phần thắng, không để ý chút nào cùng Mạnh Hàn khoe khoang một hồi, lấy này đến tăng cường thành tựu của chính mình cảm giác. Nói cho ngươi biết đi, này toàn bộ không gian đều là lấy món bảo vật này làm trụ cột chế tạo, trừ phi khống chế món bảo vật này, bằng không coi như thánh vị cảnh tột cùng lực lượng cũng không cách nào lay động không gian này. Mạnh Hàn nhìn về phía cái kia ma thần chủ, chỉ thấy toàn thân đen kịt, phảng phất có vô số ma đầu đang thét gào rít gào, càng có màu u lam phù như ẩn như hiện, ma khí tràn ngập, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, nuốt ngụm nước bọt, run giọng hỏi, chuyện này, đây rốt cuộc là món đồ gì? Ha ha, đây là bản tọa đã từng trong lúc vô tình lấy được bảo vật. Sức mạnh của nó vượt qua bất kỳ thánh khí. Bản tọa có thể khẳng định, đây là một món hoàng khí. Ma đầu đắc ý nói, ngươi phong bế không gian này, chính ngươi cũng không ra được. Như vậy có ích lợi gì? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng, đi ra ngoài. Bản tọa có nhiều thời gian, tại sao phải vội vã đi ra ngoài? Ma đầu cười khẩy, lạnh lùng nói, bản tọa ở nơi này trong không gian khôi phục thực lực, từ từ luyện hóa cái này hoàng khí, chỉ cần luyện hóa nó, ta nghĩ lúc nào đi ra ngoài đều được. Nói cách khác, ngươi thật sự không ra được. Mạnh Hàn con mắt híp một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này để trên người của hắn căng thẳng cùng sợ sệt quét đi sạch sành xanh, trở mặt như lật sách, tựa hồ trước tất cả đều là giả vờ. Hả? Ma đầu sững sờ, sau đó ý vị thâm trường nhìn Mạnh Hàn, nhìn dáng dấp người tiểu tử này còn có lá bài tẩy a, tựa hồ đã sớm phát hiện mưu kế của ta, cố ý tiến vào. Mạnh Hàn đứng chắp tay cười không nói. Ma đầu đồng dạng trên mặt mang theo nụ cười, nói rằng, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết chính là, ta không chút nào cảm thấy bất ngờ, khá là, tương kế tựu kế một chiêu này, trước ngươi đã dùng qua, vậy ngươi còn dám mang ta đi vào, không sợ ta rút củi dưới đáy nồi, hủy đi nơi ở của ngươi? Mạnh Hàn cười hỏi, sợ, ta tại sao sợ? Nói thế nào ta đã từng cũng là thánh vị cảnh tột cùng đại ma đầu, ở nắm chắc bài đích tình huống dưới, còn sợ hơn ngươi này chân võ cảnh tiểu tử. Ma đầu khinh thường lắc đầu một cái, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Bản tọa là ma đầu, không phải kẻ nhu nhược. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, cười híp mắt nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất, ta lá bài tẩy mạnh hơn ngươi đây. Chuyện cười, nơi này hội tụ vạn năm ma khí. Bản tọa mặc dù chỉ có thể điều khiển một phần, cũng có thể đạt đến thánh vị cảnh sơ kỳ uy lực. Ngươi làm sao chống đối? Ma đầu cười ha ha, như đang nhìn chuyện cười. Sau đó chỉ vào ma thần trụ, nói rằng, huống chi, của lá bài tẩy, có thể mạnh hơn nó sao? Ta tuy rằng không biết nó là cái gì, nhưng đây là một món chân chính hoàng khí. Vậy thì, thử xem rồi. Mạnh Hàn dễ dàng cười cợt, sau đó đi phía trước bước ra một bước, đứng chắp tay, bản tọa tác thành ngươi. Ma đầu cũng không nói nhảm nữa, vung tay lên, nhất thời, chu vi cái kia chất phác như biển ma khí, như sóng to gió lớn hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Này ma khí chung, mang theo ăn mòn vạn vật sức mạnh đáng sợ, liền ngay cả thiên địa linh khí, đều sẽ bị ăn mòn đi. Nhưng mà Mạnh Hàn đứng tại chỗ, phía sau, một đạo đen kịt cổ môn hư ảnh xuất hiện, tử tịch áo nghĩa chi lực tràn ngập, giao, trong chớp mắt, cái kia bốn phương tám hướng vọt tới ma khí đột nhiên một trận, như chuột thấy mèo, bản năng tránh lui mở, hơn nữa càng ngày càng nhiều ma khí vọt tới, sau đó đồng thời tránh lui, ao ao ao, ở Mạnh Hàn bốn phía. Dĩ nhiên tạo thành một to lớn ma khí vòng xoáy. Hắn đứng vòng xoáy trung tâm, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở theo hắn xoay tròn. Chuyện này, ma đầu con mắt trừng lớn. Đời này của hắn cũng coi như có nhiều va chạm xã hội, nhưng vẫn bị trước mắt tình cảnh này chấn động. Này cổ môn, tựa hồ cũng không phải bảo vật, đây là dị tượng. Chẳng lẽ là hoàng giai ma đạo công pháp? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Mạnh Hàn trước há mồm liền muốn hoàng giai công pháp biểu hiện. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Hoàng giai ma đạo công pháp? Nhãi con, ngươi có tài cán gì? Cho bản tọa đem ra đi. Ma đầu thị huyết nở nụ cười, vươn tay phải ra. Cách không hướng về Mạnh Hàn chộp tới, giao, nhất thời, một đạo trăm mét đường kính ma chảo hướng về Mạnh Hàn kéo tới. Trên móng vuốt ma khí lượn lờ, càng có phù văn lấp lóe, tỏa ra đáng sợ uy thế. Đây là thánh vị tột cùng lão ma đầu sống lại, mặc dù bây giờ tu vi ở chân võ cảnh, thực lực cũng không phải bình thường chân võ cảnh thiên tài có thể sánh ngang. Căn bản không phải một cấp độ, tại như vậy một móng bên dưới, coi như là mạnh như Vân Hoành, chỉ sợ cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng mà, Mạnh Hàn mặt không biến sắc, tay phải giơ lên, ánh sáng màu bạc lóng lánh, trực tiếp đánh ra ngoài, không gì sánh kịp lực lượng, không gì không xuyên thủng, tại đây thuần túy mà bá đạo nhục thân lực lượng bên dưới. Cái kia ma chảo trực tiếp bằng mờ, như bẻ cành khô, mà cú đấm này lực lượng bởi vậy tản ra, hóa thành một đạo khổng lồ cột sáng, tiếp tục hướng về Mạnh Hàn giết đi. Vạn thiên ma ảnh, ma đầu gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên phân liệt thành hơn trăm cái, tránh thoát cột sáng, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Đáng sợ sát ý bao phủ hư không, mỗi một đạo ma ảnh đều ác liệt cực kỳ, chỗ đi qua tựa hồ không gian đều bị cắt chém. Bách vạn phi hoàng, Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh, bên ngoài cơ thể khói đen tràn ngập, nhất thời từng đạo to bằng lòng bàn tay đen kịt hoàng trùng tự hắc trong xương bay ra, sau đó tràn đầy trời đất hướng về những kia bóng đen giết đi. Bóng đen hơn trăm đạo, mà này hoàng trùng có trăm vạn chỉ. Đây là cái gì yêu pháp? À, mà đầu rất nhiều bóng đen trong nháy mắt bị bay hoàng nhấn chìm. Sau đó phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Những này hoàng trùng, hầu như cái gì đều ăn, ma khí cũng không ngoại lệ. Bây giờ cùng nhau tiến lên, kết quả có thể tưởng tượng được. Xèo, cuối cùng, vài đạo bóng đen liều mạng trốn ra bay đàn châu chấu. Một con đâm vào lăn lộn ma khí chung, rất nhanh, ở ma khí tẩm bổ dưới. Nó lần thứ hai ngưng tụ ra thân thể hoàn chỉnh, sát ý ác liệt mà nhìn Mạnh Hàn, lạnh lùng nói, người này nhãi con quả nhiên bất phàm. Bản tọa bình sinh gặp vô số thiên tài, cùng cảnh giới không người có thể cùng ngươi sánh ngang. Phí lời, Mạnh Hàn vung tay lên, bách vạn phi hoàng như dòng sông chạy trồm hư không, hướng về ma đầu nhào tới. Chỗ đi qua, liền trong không khí lăn lộn ma khí đều bị cắn nuốt mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,